Vừa rồi cô ta nói cái gì mà ước mơ lớn nhất cả đời là được bên anh mãi mãi đều là gạt anh cả thôi. Người anh em, trân trọng, nói rồi, chàng trai trẻ đưa tay ra vỗ vỗ vai Lâm Hàn. Thở dài một tiếng, copy nội dung từ chuyện app. Đáng thương thật, còn trẻ vậy mà bị người ta cắm sừng. Anh đang nói cái gì vậy? Dương Lệ tức đến mức xì khói. Copy nội dung từ chuyện app. Hứ, còn giả bộ. Chàng trai trẻ nhìn Dương Lệ bằng ánh mắt khinh thường. Copy nội dung từ chuyện app. Lần trước cô livestream, anh trai chạy Rolls Royce tặng cho cả triệu tiền quà. Tôi không tin cô không ngủ với anh trai chạy Rolls Royce. Tôi mở livestream lúc nào cơ chứ? Dương Lệ ngẩn người. Copy nội dung từ chuyện app. Cứ giả vờ đi. Tôi lười vạch trần cô luôn rồi. Chàng trai trẻ lắc đầu rồi lại nhìn sang Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Người anh em, người ngủ với vợ anh là anh trai chạy Rolls Royce đang nổi. Cho dù anh có mua biệt thự ở núi Vân Mộng cũng khó cạnh tranh được với anh trai chạy Rolls Royce. Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng. Có tiền, có tài, còn được nhiều người tán thưởng. Rất được lòng dư luận. Tôi mà là con gái thì cũng sẽ động lòng với anh ta. Tóm lại, anh không cạnh tranh được với anh trai chạy Rolls Royce đâu. Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.